Lược Thiên Ký, chương 1654, Phượng Minh Thức Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1681, Phượng Minh Thức Giới. Tổ Vu 12 Tế Pháp chính là Thiên Nguyên Tiên Nhân ban sơ đến Tam Thập Tam Thiên lúc vì chống cự cường đại thần tộc sinh linh cùng Tam Thập Tam Thiên trời sinh yêu ma mà sáng tạo pháp môn, chính là một loại thiên nguyên vu pháp, thậm chí là cổ thánh pháp môn các loại tương tự cường đại thần thông, có được lớn lao thần uy, chỉ là cực hạn cũng đồng dạng kinh khủng, cái kia chính là nhiều vô số kể tiên dược cùng dị bảo tiêu hao, vậy cơ hồ là không thể thực hiện được một loại tu hành con đường, sớm đã bị Tam Thập Tam Thiên chúng tiên chỗ vứt bỏ, chính là Đế Thích vì tận khả năng nhanh tăng lên tu vi của mình lựa chọn phương pháp này, nhưng ở thời gian ngàn năm bên trong, cũng bất quá vừa mới hoàn toàn trước mặt ba tầng tế pháp, liền đã có vô cùng thực lực đáng sợ. Cho tới hôm nay, Phương Hành đều còn nhớ rõ Đế Thích lúc ấy biểu hiện ra lực lượng kinh khủng, vậy cơ hồ là tính áp đảo. Thẳng nếu không phải hắn chôn ở bốn phương thế gia thiếu chủ trái tim pháp tắc có tác dụng dẫn tới những thiếu chủ kia bỗng nhiên phản phệ đả thương Đế Thích bằng bản lãnh của mình, căn bản chính là không có khả năng thắng được qua Đế Thích. Khi đó Đế Thích biểu hiện ra chiến lực cơ hồ có thể địch nổi Đại La Kim Tiên cảnh giới Độc Long Tử, mà một màn này cũng cho Phương Hành lưu lại ấn tượng khắc sâu, quyết định tu hành phương pháp này. Tu hành phương pháp này, liền phải giải quyết tài nguyên vấn đề, Phương Hành bây giờ, liền là tại giải quyết vấn đề này. Đương nhiên, hắn dùng phương pháp cũng không phải Đế Thích có thể so sánh, Đế Thích dùng thời gian ngàn năm cũng chỉ là hoàn thành phía trước ba đạo tế pháp, nguyên nhân liền ở chỗ tài nguyên khó tìm, đường đế tử cũng là không bột đấu gột nên hồ thế, nhưng là Phương Hành chỉ là mượn đế lưu trở về điên cuồng tình thế, liền đem nhiều loại dị bảo đều đoạt đến ở trong tay, lại thêm hắn bây giờ thức giới bên trong, hỗn độn tiên viên bên trong đủ loại tiên dược trong tay cũng đã gom góp tổ vu 12 tế phía trước tứ trọng tế pháp cần thiết tài nguyên, cái này nói đến, thật sự là rất đáng gờm. Đồ vật đổi tay, phân cho ngươi một điểm, sau đó thân thể này cũng trả lại ngươi cái kia phân ra nha. Mượn đế lưu cái thân phận này, đã hoàn thành mình mục đích cuối cùng nhất, đế lưu tương tới tay còn đoạt tới tay nhiều như thế tài nguyên, Phương Hành tự nhiên cũng không cần lại mượn đế lưu nhục thân, nhất là lần này đế lưu hỗ trợ mới tránh thoát lợi hại nhất một kiếp, hắn cũng không tiện luôn luôn bá chiếm người ta nhục thân không trả, liền cao hứng bừng bừng cùng đế lưu nói tới về Thanh Huyền Thiên sự tình. Ngươi bây giờ còn không thể đi. Có thể ra chăng Phương Hành dự kiến chính là, đế lưu đối với chuyện này lại khác ý, đây là có chuyện gì? Phương Hành thật là có chút ngoài ý muốn, không rõ đế lưu trái tim ý nghĩ. Bởi vì ta còn chưa tới rời đi thánh tháp thời điểm. Đế lưu trả lời rất là đơn giản, lại làm cho Phương Hành lập tức minh bạch quan khiếu chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp lấy vị này đệ tử còn băn khoăn thiên ma đáp ứng hắn điều kiện, mà chỉ cần hắn muốn cầm đến điều kiện này, thần hồn của hắn liền cần muốn tiếp tục lưu lại Phương Hành thức giới quái trong tháp, kể từ đó, coi như Phương Hành trả lại nhục thể của hắn, hắn cũng căn bản không có khả năng điều khiển, trừ phi thiên ma đáp ứng, rời đi Phương Hành thức giới, tiến vào thức hải của hắn, thế nhưng là thiên ma là không thể nào làm như vậy, cái kia ma đầu toan tính quá lớn, mà hết thảy này cũng đều liên hệ tại Phương Hành trên thân, bởi vậy hắn biết một mực canh giữ ở Phương Hành thức giới. Hắn như lưu tại Phương Hành thức giới, đế lưu thần hồn liền cũng chỉ có thể đi theo hắn lưu tại quái trong tháp. Như vậy nhục thể của hắn, liền ở vào vô thần hồn trạng thái cần một người giúp hắn nhìn xem. Xem ra cái này còn quấn lên ta. Chấm, Phương Hành ngược lại là cũng không ngại tiếp tục làm đế tử, thật sự là cái thân phận này có thể mang đến vô số chỗ tốt, mà lại đối với hắn mà nói, bây giờ, tu hành cơ hồ toàn bộ rơi vào tại thức giới lên, mà cái này thức giới cũng là thức hải của hắn biến thành ý niệm chỗ cùng nhục thân quan hệ không lớn, cho nên vô luận tại bất kỳ địa phương nào, đều không chậm trễ tu hành, huống hồ nhục thân của mình một mực tại Thanh Huyền Thiên giới, ấn lấy thái thượng trong truyền thừa pháp môn trộm thiên địa sinh cơ dùng tầm bổ bản thân, bây giờ chưa đại thành, cũng là tạm không kinh động tốt. Có phen này hiệp nghị, lại thêm đế lưu lần này tái hiện đại xích thiên, giết người vô số, đã một lần nữa đặt vững mình tại đại xích thiên địa vị, cũng hung hăng tiết một phen trong lòng sát ý cùng cái này ngàn năm bị trấn áp oán khí, dễ dàng không ít, lại thêm hắn đối với viên kia ma tâm coi trọng, quả thực vượt qua đối với đế tử chi vị coi trọng, thế mà liền hài lòng về thức giới đi. Rất nhanh, Phương Hành lợi dụng đế tử thân phận hướng ra phía ngoài tuyên bố muốn bế quan, đối với cái này vô luận là ba vị tiên tôn, vẫn là đại xích thiên trên dưới tiên tướng tiên quân, cũng không lên cái gì lòng nghi ngờ, tại bọn hắn nghĩ đến, vị này đế lưu điện hạ ngàn năm chưa về chính là làm trễ nải ngàn năm tu hành, ở trên cảnh giới đã xa xa lạc hậu hơn cái khác chư thiên đế tử hoặc là đế nữ, bế quan tu hành tăng lên cảnh giới cũng là ứng hữu chi lý, mà lại cái này hung thần nắm mình giam lại cũng là một kiện chúng tiên đều vui thấy kỳ thành sự tình, tự nhiên từ trên xuống dưới đều hai tay tán thành. Tại trọng mới tu kiến, Lưu Vân Cung, bên trong, Phương Hành cũng rất nhanh tĩnh hạ tâm đến, chuẩn bị tu hành. Trùng điệp cung điện chỗ sâu, hắn xếp bằng ở một phương từ đạo đạo cấm chế vây lên đặc chế bên trên tế đàn, vô số tiên dược dị bảo, liền trồng chất giống như núi nhỏ, bày ra ở xung quanh hắn, mà lại lúc nào cũng còn có mới tiên dược bị ngắt lấy đi ra, tại hắn thần thức chui vào thức giới thời điểm, liền có thể nhìn thấy cái kia một mảnh lơ lửng tại hắn thức giới giữa không trung hỗn độn tiên viên, sau đó tiến vào hỗn độn tiên viên, liền có thể nhìn thấy hai cái thân ảnh đang tại trong tiên viên bận rộn, làm tiên dược sơ lý tiên thổ, hái nhánh gãy lá, đổ vào linh tuyền, huyễn điệp truyền phấn chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đạo thân ảnh kia một cái xinh xắn cao gầy, dịu dàng đáng yêu, một cái khác thì là xinh đẹp không gì sánh được, nở nang động lòng người, nhưng chính là Sinh Nhi cùng Thanh La Tiên Tử, trải qua vực ngoại chiến trường một chuyện, Thanh La Tiên Tử giống như có lẽ đã tâm chết như xám, lại không có trước đây kiêu ngạo cùng dã tâm, chỉ là canh giữ ở Khô Lâu tiểu thế giới trúc viên bên trong, thế nhưng là Khô Lâu tiểu thế giới dù sao đã đại trận gần như sụp đổ, Phương Hành cũng không thể một mực để các nàng ở bên trong, vừa lúc hỗn độn tiên viên cũng cần người chiếu cố, liền đưa các nàng hai người cùng một chỗ mang vào thức giới tới. Không thể không nói, hai người này làm còn có thể, thậm chí Thanh La Tiên Tử biểu hiện mạnh hơn Sinh Nhi nhiều, Sinh Nhi tại cái này thức giới bên trong, thấy được Phương Hành bàn tướng về sau, còn trải qua một phen xoắn suýt mới tiếp nhận Phương Hành, mà Thanh La Tiên Tử thì thậm chí không có nửa điểm trên nét mặt biến hóa, tựa hồ hết thảy đều không có chút rung động nào, dù là Phương Hành đã nói cho nàng, một khi vào hỗn độn tiên viên, chỉ ít trong vòng trăm năm sẽ không lại để nàng rời đi, nàng cũng bất động thanh sắc đáp ứng xuống, thậm chí còn có chút vui vẻ tại phần này trách nhiệm. Mà lại làm việc đến, Thanh La Tiên Tử nhưng so sánh Sinh Nhi cái kia ưa thích trộm uống rượu lại lười biếng động đậy nha đầu mạnh hơn nhiều. Hắc hắc, càng xem càng thuận mắt, ngươi lớn lên vẫn là rất tuấn. Thấy một lần Phương Hành thân hình hiền hóa tại thức giới bên trong, Sinh Nhi lập tức nắm trong tay mình bình rượu giấu ở một lùm kỳ lân tiên thảo đằng sau, sau đó lanh lợi chạy tới Phương Hành trước người đến, lệch ra cái đầu đánh giá hắn vài lần, bắt đầu cười hắc hắc. Phương Hành thì là chắp tay sau lưng, chừng nha đầu này một chút. Sống làm xong sao, nhắc lên cái này chi, Sinh Nhi lập tức có chút sầu mi khổ kiểm. Những này tiên dược rất dễ hỏng, tuyệt không dám sơ ý chủ quan. Phương Hành có chút im lặng, làm nhiều ít à nha. Sinh Nhi miễn miễn cưỡng cưỡng vươn ba ngón tay, một bộ lo lắng thụ sợ dáng vẻ. Phương Hành, 30, Sinh Nhi, 3 cây. Phương Hành lập tức khí quá sức lại quay đầu đi xem, Thanh La Tiên Tử nơi đó 100 gốc tiên dược đều đã chăm sóc tốt, lập tức biết nha đầu này đi lên liền khen mình đẹp mắt vậy thì thật là có nguyên nhân, mà dù sao là vợ của mình, lười một chút mà cũng không nỡ đánh, chỉ có thể giận dữ ném ra mấy vỏ rượu và một chút tiên đan linh trà những vật này, mang theo những này ngắt lấy tốt tiên dược rời đi thức giới. Dạng này tính tiên dược chủng loại đều đầy đủ hết. Hắn đem mới mang ra tiên dược cùng đã gọp đủ tiên dược số lượng so sánh một phen, trái tim âm thầm suy nghĩ. Thi triển tổ vu 12 tế cơ hồ là mỗi một tầng tế pháp, đều cần một loại hoặc là nhiều loại dị bảo, lại phối hợp trên mấy chục thậm chí mấy trăm loại khác nhau tiên dược cần thiết chi tinh, số lượng chi chúng, nói ra ngoài đơn giản liền là dọa người, nhưng hôm nay hắn đủ loại thiên thời địa lợi, nhưng thành công siêu tập thành công, hiện tại vạn sự sẵn sàng, liền đã đến thi triển tổ vu 12 tế pháp tăng cao tu vi thời điểm. Một linh thông khiếu tế thần pháp, nhị khí âm dương tế hồn pháp, tứ phương công dương tế thể pháp, lục hợp tướng tôn tế tâm pháp, tâm trong lặng lẽ niệm tụng lấy phía trước ba tế danh tự, Phương Hành trong lòng âm thầm yên lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hỏa hầu không sai biệt lắm về sau, đột nhiên ở giữa, đem cái kia một cây từ cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên mang tới thập thế Phượng Hoàng Linh lấy ra ngoài, tế giữa không trung, vật này nhưng là chân chính Phượng Hoàng Linh, mà lại là Phượng Hoàng Niết Bàn 10 lần về sau lưu lại lão vũ, ẩn chứa trong đó Phượng Hoàng Niết Bàn thời gian khí thức tổ vu 12 tế bên trong đó thứ nhất tế, liền cần dùng cái này vật làm chủ, phụ tại 12 loại chân quý tiên dược tế dưỡng tâm thần, không chỉ có thể tăng cao tu vi tới một mức độ nào đó thậm chí có thể để người ta lĩnh ngộ một bộ phận Phượng Hoàng Niết Bàn huyền bí. Oanh, theo thập thế Phượng Hoàng Linh tế lên, phía dưới Phương Hành ngồi xếp bằng tế đàn, cũng đột nhiên ở giữa có quỷ dị hỏa diễm bay lên, 12 loại chân quý tiên dược đều là tại cái này trong ngọn lửa bị luyện hóa, từng tia từng sợi dược khí bay lên cao, đánh thẳng vào cái kia một cây thập thế Phượng Hoàng Linh, sau đó cũng không biết dung luyện bao lâu, rốt cục có một sợi thâm tàng trong đó thần quang bị ép đi ra, chậm rãi trôi hướng Phương Hành. oanh, oanh, oanh, cũng là tại cái này một sợi thần quang chậm rãi rót vào Phương Hành, hoặc nói là đế lưu chán tâm thời khắc tại Phương Hành thức giới bên trong, đại biến lập tức triển khai, phảng phất có đáng sợ địa chấn xuất hiện, không ngừng oanh kích lấy thế giới này, lưu tại hỗn độn tiên viên bên trong, bị loạn lưu biển trời ý bảo hộ lấy Si Nhi cùng Thanh La tiên tử cảm nhận được loại này biến đổi lớn, đồng thời kinh hãi thất ý, vội vã hướng viên ngoại nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới, các nàng càng là chấn sợ nói không ra lời. Chỉ biết giới cửu thiên chi thượng cái kia một vòng từ Phương Hành thần hồn huyễn hóa mặt trời, thình lình vào lúc này dễ dụa biến hóa, đến cuối cùng lúc thế mà trực tiếp biến thành một con trên thân đốt liệt diễm phượng hoàng, hai cánh cao dương, dẫn kình huyết dài, tản mát khắp thiên tiên hỏa. Convert by, fanmic, cách chương.